Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, diệt hải tặc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối với Từ Sơn Thủy. Vương Chiết liền hiểu rõ, hắn rất có năng lực, hơn nữa rất thông minh, rất tàn nhẫn. Cho tới bây giờ không có người nào từ tay hắn bên trong chạy trốn qua. Huống chi là ở trên địa bàn hắn. Nhưng mà, hôm nay, Trầm Bích Quân và Trầm Lãng bọn họ không chỉ có chạy về, còn đem Từ Sơn Thủy bắt được. Vậy làm sao muốn cũng không quá có thể phát sinh. Ở Vương Chiết xem ra, trên đời này phỏng đoán không có người nào có thể bắt được Từ Sơn Thủy. Nhưng hôm nay Từ Sơn Thủy liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn nữa còn mặt đầy giống như khổ qua. Toàn bộ thuyền bang đều kinh hãi. Bầu không khí có chút kiềm chế, có chút ngưng trọng. Mới vừa phải bị người đuổi ra ngoài, mấy người kia cũng rất hưng phấn. Đại tiểu thư, các người cuối cùng là trở về. Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất à. Đại tiểu thư trở về, thật là quá tốt. Trầm Bích Quân hiển nhiên rất được mấy người này hoan nghênh. Những người khác nhưng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mà lúc này Trầm Bích Quân thì bước chậm đi tới. Hắn nhìn một cái Vương Chiết, ha ha cười một tiếng. Tốt người cái Vương đà chủ à. Không chỉ có hãm hại ta phụ thân, còn muốn đem chúng ta tỷ đệ hai người hại chết. Đáng tiếc, để cho ngươi thất vọng. Nghe được Trầm Bích Quân lời này, Vương Chiết đã biết chuyện gì xảy ra. Nhất định là Từ Sơn Thủy đem hắn ban đầu hại lão bang chủ sự việc nói cho Trầm Bích Quân. Hắn trừng mắt một cái Từ Sơn Thủy, nhưng lúc này Từ Sơn Thủy nơi đó còn quản cái này. Hắn tánh mạng đều đã bị Tần Thiên bọn họ những người này cho cầm nắm. Hắn còn quản Vương Chiết tức giận. Vương Chiết trong mắt hơi đông lại một cái, ngay sau đó ha ha cười một tiếng, ta không nghĩ tới ngươi lại như thế có bản lãnh, trốn ra được, còn đem Từ Sơn Thủy bắt lại, bất quá, coi như ngươi ngày hôm nay trốn thoát, ngươi cũng đừng nghĩ thay đổi cục diện. Hắn Vương Chiết vì ngày này mật mưu liền hồi lâu, cũng làm rất nhiều chuẩn bị, hôm nay nếu đã nhảy phàn, vậy hắn đoạn không biết nửa đường hủy bỏ. Nếu kế mượn đao giết người không có thành công, vậy hắn không ngại tới một cái liều giết kế. Ngay tại Vương Chiết tiếng nói rơi xuống lúc này, bên ngoài phòng mặt đột nhiên truyền tới trận loạt tiếng bước chân. Rất nhanh, bọn họ liền bị Vương Chiết người bao vây. Người rất nhiều, đại khái mấy trăm người. Nhưng cái này mấy trăm người muốn khống chế cục diện, vậy là đủ rồi. Trước đầu dựa vào Vương Chiết, những người đó thấy Vương Chiết còn có như vậy an bài, nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Đại tiểu thư, thuyền bang này thiên hạ vốn chính là Vương đà chủ đánh xuống, ngươi nhường cho hắn cũng là bình thường. Đúng vậy, chính là cần gì phải xé rách ra mặt đâu, ngươi đem chức bang chủ nhường lại là được, chúng ta vậy không làm khó ngươi cửa. Ngoặc kép, gặp nắm trong tay cục diện, những người này liền lại sôi nổi, mà Trầm Bích Quân nhưng là ha ha cười một tiếng. Vương Chiết à Vương Chiết, người thật đúng là ngu xuẩn đến nhà, ta nếu có thể từ một kiến phương cái loại địa phương đó trốn ra được, người lấy là ta dám như vậy trở về, cũng chưa có lá bài tẩy sao. Vương Chiết vốn là có chút đắc ý tự tin, nhưng mà nghe được Trầm Bích Quân lời này sau đó, hắn thần sắc đột nhiên biến đổi. Hắn ý thức được tình huống chỉ sợ có chút không ổn. Mà ngay tại lúc này, Hồ Thập Bát đột nhiên ra tay. Hắn ra tay rất nhanh. Vương Chiết bên người thân tín muốn cản hắn, nhưng là mới vừa đến gần, liền bị Hồ Thập Bát đá lật trên đất. Cùng Vương Chiết phản ứng lại lúc này, Hồ Thập Bát một dao liền bổ tới. Cái này một dao nhanh hơn, mau để cho người cũng không có phát hiện. Phốp, một cái đầu lâu ném hướng bầu trời. Máu tươi phun ra, trong cả căn phòng nhất thời yên tĩnh lại. Những người đó trợn to hai mắt nhìn Vương Triết thi thể. Bọn họ không dám tin tưởng, lại có người cứ như vậy lớn gan một dao giết Vương Triết, mà hôm nay Vương Triết đã chết, bọn họ tiếp theo vẫn còn cho ai bán mạng? Mùi máu tanh ở trong phòng tràn ngập ra, kích thích mọi người lỗ mũi, vậy kích thích lòng của mọi người. Một màn này sẽ trở thành là bọn họ những người này cả đời ác mộng. Trầm Bích Quân cũng có điểm rung động, nàng lấy là Tần Thiên đã quá tàn nhẫn, không nghĩ tới Tần Thiên thủ hạ Hồ Thập Bát ác hơn. Trực tiếp một dao liền kết quả Vương Triết tánh mạng. Bất quá, ở hắn xem ra, nói chuyện cũng tốt, Vương Triết chết, rất nhiều chuyện cũng chỉ nghênh nhận nhi dài. Còn có ai không phục? Trầm Bích Quân lạnh lùng hỏi một câu. Mà hắn như thế hỏi một câu sau đó, những người đó lập tức liền nhượng bộ. Đại tiểu thư nói đùa, chúng ta cũng không dám. Đúng vậy, đại tiểu thư là chúng ta vĩnh viễn bang chủ. Ngoặc kép, những người này bắt đầu lấy lòng Trầm Bích Quân. Bất quá, Trầm Bích Quân nơi này, nhưng là đã đem bọn họ ghi xuống. Vậy có lẽ bây giờ sẽ không đối với bọn họ động thủ. Nhưng sau này, nhất định là phải đem bọn họ những người này cho từng cái loại bỏ. Nếu không, để cho những người này ở lại thuyền bang, nàng sợ là sẽ phải ngủ không yên giấc chứ. Trầm Bích Quân lần nữa nắm trong tay thuyền bang, những người khác lui đi. Trầm Bích Quân đem Tần Thiên mời được phòng khách. Lần này thật sự là đa tạ tiểu công gia. Triều đình dùng thuyền một chuyện, tiểu công gia cứ yên tâm. Ta cái này thì phái người đem các nơi thuyền bè lộn trở lại, toàn lực giúp đỡ triều đình cùng Tân La đánh một trận. Hơn nữa, không thu đồng nào, triều đình trưng dụng thuyền bè, đối với Trầm gia thuyền bang mà nói hao tổn rất lớn. Bất quá, lần này Tần Thiên giúp nàng báo thù, lại cứu trở về em trai mình. Cứ như vậy ân tình, nàng là vô luận như thế nào đều không cách nào báo đáp. Vì vậy, đối với triều đình trưng dụng thuyền bè không thu đồng nào vậy không việc gì. Hơn nữa, sau này cùng triều đình leo lên quan hệ, bọn họ còn lo không có làm ăn có thể làm sao. Làm ra cái quyết định này, Trầm Bích Quân hiển nhiên cũng có qua lợi ích suy tính. Bất quá đây đều là nhân chi thường tình. Ai cũng nói không được cái gì. Tần Thiên nơi này, sau khi nghe nói như vậy, trong lòng dĩ nhiên là vui vẻ một phen. Bất quá rất nhanh, hắn liền nói, Trầm cô nương chịu như vậy, vậy dĩ nhiên là chuyện không thể tốt hơn nữa. Bất quá, triều đình đại quân mấy ngày sau liền muốn chạy đến. Các người thuyền bang những địa phương khác thuyền bè, không muốn biết bao lâu mới có thể chạy về. Triều đình dĩ nhiên là có thể chờ nhất đẳng. Bất quá, nếu như có thể lập tức vượt qua Liêu Thủy, vậy đối với bọn hắn mà nói tự nhiên sẽ tốt hơn một chút. Trầm Bích Quân nói, hẳn có thể trở về một nửa đi. Nếu như cho một tháng thời gian, có thể trở về tới Hoan. Một tháng thời gian, hơi dài, triều đình 100.000 binh mã. Nếu như cùng một tháng, vậy hao phí lương thảo cũng không phải là cái số tiền nhỏ. Cho nên, quân đường nhất định là muốn càng sớm động thủ càng tốt. Tần Thiên như vậy suy xét một phen sau đó, lắc đầu một cái, nói, quá lâu, triều đình chỉ sợ là không kịp đợi. Ta xem như vậy đi, đem các người hiện nay có thuyền bè lấy ra, thuyền lớn thuyền nhỏ đều phải. Chúng ta đi tiêu diệt từ Sơn Thủy hải tặc. Đem bọn họ thuyền cho lấy được là được. Thuyền con của bọn họ không phải cũng không thiếu mà. Như vậy hơn nữa các ngươi, triều đình muốn vượt qua Liêu Thủy, hẳn liền không có vấn đề gì. Giữ lại từ Sơn Thủy không giết một cái khác mục đích, chính là muốn trừ đi một kiến phương hải tặc. Bọn họ tồn tại, đối với chung quanh ngư dân mà nói tuyệt đối là một kiện rất kinh khủng sự việc. Trầm Bích Quân vậy rất ghét những hải tặc kia, nghe được Tần Thiên muốn tiêu diệt hải tặc, dĩ nhiên là mừng rỡ. Có lẽ trước kia, nàng không có ý nghĩ này, nhưng hôm nay có Tần Thiên cuồng ma quân hỗ trợ,